Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 211, vẫn chưa xong ni. Hạ, kéo về bóng sau khi Robben đột nhiên ra tốc, dẫn bóng nhằm phía đường biên ngang. Ban ngờ tới Robben gặp làm như thế. Lúc trước trong thẻ tuyến thời điểm liền để lại một tay đề phòng. Bây giờ lập tức cấp tốc xoay người. Nhắc lên hắn hiện tại có khả năng nhắc tới tốc độ nhanh nhất. Dính sát vào Robben, vẫn như cũ kẹt ở phía trong. Không cho cái này người Hà Lan có chút vượt qua cơ hội. Robben hiện tại dẫn trước ban khoảng chừng 1/4 cái thân vị. Nhưng không có quá đi hắn nắm. Mắt thấy bóng đá liền muốn như vậy bị mang ra đường biên ngang. Robben đột nhiên đem bóng đạp ở đường biên ngang trên. Đồng thời xe thắng gấp. Hắn cùng theo chạy ban đồng thời bởi vì quán tính trượt ra tràng. Có điều một cái là chủ động gấp ngừng. Một cái nhưng là bị động. Đón lấy tốc độ phản ứng Robben liền chiếm thượng phong. Hắn xoay người bỏ qua nằm trên đất ban. Muốn một lần nữa bắt được bóng sau đó dẫn bóng giết vào vùng cấm. Vừa xoay người nhưng sững sờ. Bóng không rồi. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Robben nhìn thấy bên người trọng tài biên trong tay cờ xí chỉ về dưới chân hắn góc cờ khu. Phạt góc, Rutten, ban ở mất đi cân bằng trong nháy mắt. Ngã xuống đất đem Robben đứng ở đường biên ngang bóng sạn đi ra ngoài. Đẹp đẽ phòng thủ, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nằm trên đất ban ngực chập trùng kịch liệt. Hắn đương nhiên biết những người tiếng vỗ tay là hiến cho hắn. Nhưng hắn cũng không cao hứng. Bởi vì hắn biết lần này chính mình đem hết toàn lực cũng vẫn là cho đối thủ một góc kỳ. Lần sau sẽ như thế nào hắn thật sự không biết. Hắn muốn bò lên trở lại trước cửa đi phòng thủ. Lại đột nhiên phát hiện chân phải của chính mình phát không lên lực. Mạnh mẽ dùng lực. Xót ruột đau nhưng truyền tới. Một ý nghĩ xông ra. Xong đời. Nằm trên đất ban hai tay nâng lên đến. Đưa ngón trỏ ra. Chậm rãi đi vòng hai vòng. Đây là hướng về huấn luyện viên trưởng ra hiệu chính mình không cách nào kiên trì thi đấu. Thỉnh cầu bị thế thay xuống sân thủ thế. Đón lấy, làm xong tất cả những thứ này. Hai tay hắn che mặt, không nhúc nhích, đáng chết, đan nhìn thấy ban thủ thế. Trong miệng theo bản năng lóe ra một câu chửi bậy. Fleming đã mang theo đội y chạy tới. Ban ngã vào ngoài sân, không cần trọng tài phê chuẩn vào sân. Gareth. Đan cũng không quay đầu lại mà quát. Đi làm nóng người. Người chỉ có một lần phạt góc thời gian. Bêu từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Không có đối với này biểu thị kinh ngạc. Không chậm trễ chút nào cởi trên người áo lót. Chạy hướng về bên sân. Chris Church từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi tới Đan bên người. Ban không xong rồi. Đan gật gù. Ta phỏng chừng là đau chân. Ta vừa nãy nhìn hắn soạt bóng cái kia một hồi động tác có chút khó chịu. Hắn là ở cao tốc vận động bên trong mạnh mẽ chuyển đổi trọng tâm. Thật, Chris Church cũng mắng cú thô tục. Albertini thương vừa vặn, Forrest lại thương một cái. Cùng trước hai cái mùa giải hầu như không cái gì trọng đại thương bệnh không giống. Mùa giải này Forrest cần nhiều tiến tác chiến thời điểm trái lại cái này tiếp theo cái kia thương. Hai cái huấn luyện viên đứng ở bên sân, yên lặng nhìn trên sân. Trọng tài chính nhìn thấy ban làm thay đổi người thủ thế. Chạy tới dò hỏi một hồi. Sau đó làm theo phép giống như vẫy tay để Forrest đội y tới. Nhìn thấy Forrest địa đội y đã ở hướng về nơi này chạy. Hắn xoay người trở lại sân bóng. Ra hiệu cầu thủ của Chelsea một lần nữa bày ra bóng đá vị trí. Sau đó rút lui chạy về vùng cấm. Thi đấu còn phải tiếp tục. Sẽ không bởi vì một người bị thương liền dừng lại. Forrest hiện tại chỉ có thể lấy 10 người nghênh chiến. Thiếu một người đối với như vậy thi đấu tới nói. Khả năng chính là đánh vỡ cân bằng một cái trọng yếu nhân tố. Mourinho hiển nhiên cũng biết. Cái này phạt góc là hắn có thể lợi dụng đồng thời nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hắn phất tay để toàn bộ đi tới. Chỉ chừa một cái Paul Ferreira cùng thủ môn Trách ở hậu trường. John, Terry, Ricardo, Cavalho, William, Galas, ba tên hậu vệ đều nhảy vào Forrest vùng cấm. Forest trước cửa địa khí phân đột nhiên ấm lên. Đây là chúng ta san bằng điểm số cơ hội. Đừng buông tha. Terry ở trước cửa hô to cho đội hữu khuyến khích. Phòng thủ. Coi chừng bọn họ. Xem chết bọn họ. Van der Sar đồng dạng giống to chỉ huy các đồng đội nhìn chăm chú phòng thủ Chelsea. Cái này cao to. Ra bên ngoài đẩy. Ra bên ngoài đẩy. Gần trong gang tấc. Nhưng còn xa ở thiên nhai. Câu nói này dùng để hình dung Rutan. Ban lúc này tâm tình vào giờ khắc này cùng tình cảnh quá chuẩn xác. Forest chen chúc khung thành ngay ở bên cạnh hắn 5 mét ở ngoài. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy hai bên cầu thủ tranh vị lúc phát sinh âm thanh. Hắn nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra vào giờ phút này trước cửa sẽ là hình dáng gì. Nhất định rất loạn, có rất nhiều người, nhưng là hắn cái gì cũng không thể làm. Hắn bị thương để hiện tại đội bóng ở đây trên thiếu mất một người. Có thể phòng thủ được lần này tấn công sao? Hữu cột dọc có người tiếp thay mình đi chạm không có. Frey mang ở nắm chân phải của hắn mắt cá chân. Hỏi hắn có đau hay không hắn đều không trả lời. Xem ra thương địa không nhẹ. Không chi giác. Fleming từ chữa bệnh bao bên trong lấy ra túi đá đặt tại ban mắt cá chân nơi. Sau đó bắt đầu dùng băng vải từng vòng quấn lấy. Forest trước cửa rối loạn rốt cục lắng lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Mọi người đều biết. Lại như sự bình tĩnh trước cơn bão táp như thế. Tràn ngập ngột ngạt. Nôn nóng cùng bất an dục ra dục dịch. Trọng tài chính lui ra vùng cấm. Đồng thời thổi lên vào trong miệng cái còi. Lampard giơ cao tay phải lên. Nắm thành quả đấm. Đây là Chelsea phạt góc chiến thuật ám hiệu. Trừ bọn họ ra chính mình. Không ai biết là có ý gì. Bóng đá mở ra. Bay thẳng trước cửa. Drogba cùng Cavalho ở mãi đến tận thời khắc này vẫn còn đang cùng Chelsea địa hai tên trung vệ đấu. Sức. Bọn họ muốn nhảy lấy đà tranh đỉnh. Forest trung vệ liền lệch không cho bọn họ tại nguyện thường. Nhưng ai biết hai người kia chỉ là danh nghĩa. Bọn họ liều mạng như vậy ở Forest trước cửa rời sông lấp biển. Chỉ là muốn hấp dẫn Forest phòng thủ sự chú ý. John, Terry từ chấm phạt đền bắt đầu nỗ lực. Nhảy lấy đà. Không người phòng thủ cái kế tiếp mạnh mẽ trùng đỉnh. John, Terry, N gạch dưới A gạch dưới gu âu. Vội vàng ứng chiến Van der Sar chỉ là tại chỗ nhảy lên đến phất phất tay. Chờ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành nhưng không có cách nào ngăn cản. Đội khách trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Nghe được loại này xa lạ tiếng hoan hô. Chính đang cho ban băng bó địa Fleming cúi đầu mắng một câu. Quái đản. Đồng thời, trên tay không nhịn được dùng sức điểm. Ban rốt cục có phản ứng. Hắn nhíu mày. Hít một hơi. Chính đang bên sân vùi đầu nỗ lực làm nóng người địa Gareth. Bale cũng dừng bước. Hắn không có cách nào tiếp tục làm nóng người xuống. Bởi vì hắn làm nóng người khu vực hiện tại tất cả đều là người. Chúc mừng ghi bàn địa Chelsea các cầu thủ lao nhanh đến đó. Quay về phía sau hắn trên khán đài cổ động viên Chelsea vung vẩy nắm đấm. Những the blue đó fan bóng đá thì lại dùng tiếng hoan hô qua lại ứng bọn họ. Bêu mắt lạnh nhìn những người này. Hắn đột nhiên nghe có người ở kêu tên của hắn. Là trợ lý huấn luyện viên Chris Church tiên sinh. Hắn chính đối với mình vung vẩy bắt tay cánh tay. Gareth, trở về, nên ngươi lên sân khấu. Lại liếc nhìn một chút hưng phấn Chelsea người. Gareth, Bale xoay người chạy hướng về phía Forest ghế của huấn luyện viên. Đi ngang qua huấn luyện viên Chelsea tịch thời điểm. Hắn bị Mourinho phóng đãng chúc mừng động tác hấp dẫn ánh mắt. Người Bồ Đào Nha chính quỳ trên mặt đất trượt đây. Lại như một cái tiến vào bóng cầu thủ như vậy. Ăn mặc áo gió màu đen. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Trượt. Người Bồ Đào Nha ở một lần thành bị được chú ý tiêu điểm. Trước máy truyền hình khán giả. Hiện trường khán giả. Tự giác cùng không cảm thấy. Đều đưa mắt tìm đến phía cái này chưa bao giờ che giấu chính mình tình cảm huấn luyện viên trên. Người. Ừ. Đây là ta xem qua tối bổng huấn luyện viên chúc mừng động tác. Motion hô, Gareth, Bale chạy về chính mình đội bóng ghế huấn luyện viên thời điểm. Còn ở quay đầu xem cái kia người Bồ Đào Nha. Đừng xem, Gareth, Đàn âm thanh ở hắn sau đầu vang lên. À, xin lỗi, tiên sinh, Bêu cho rằng huấn luyện viên trưởng nhất định là tức rồi. Đàn ho khan một tiếng. Ta nói rồi rất nhiều lần rồi. Ở đội chủ lực không nên gọi ta tiên sinh. Gọi ông chủ ta hoặc là thủ lĩnh đều được. Đúng, thủ lĩnh. Đàn liếc nhìn một chút cái kia còn ở TV màn ảnh trước biểu diễn Mourinho. Hỏi, người cảm thấy cái kia động tác rất tuấn tú. Bêu đầu tiên là gật gù. Sau đó lập tức lắc đầu. Không, cái kia không có gì. Thủ lĩnh, Đàn nhếch miệng nở nụ cười. Hiện tại ngươi có cơ hội để ta cũng làm như thế. Ban bị thương, người đi tới thế thân hắn đá hậu vệ cánh trái. Lúc cần thiết ngươi đến xuyên vào kiến tạo. Không phải phòng thủ sao? Thủ lĩnh, Bêu có chút kỳ quái. Hậu vệ cánh trái người đầu tiên nhận chức vụ hẳn là phòng thủ mới đúng. Dù sao Chelsea vừa nãy công như vậy mãnh. Nếu như chúng ta vẫn phòng thủ, kết quả là như vậy. Đàn chỉ ở xa trên khán đài điện tử bảng điểm. Vì lẽ đó, có năng lực thời điểm đem bóng đưa đi. Bêu gật đầu biểu thị tự mình biết. Lên sân khấu đi thôi. Cố gắng biểu hiện. Nếu như ngươi có thể ghi bàn, ta làm cho ngươi so với cái kia càng xoái chúc mừng động tác. Đàn đối với Bêu nháy nháy mắt. Tuổi trẻ khỉ con nở nụ cười. Còn có thể làm sao xoái. Thủ lĩnh. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trước tiên cho ta ghi bàn lại nói. Đàn đem Bêu đẩy lên ngoài sân trung tuyến phụ cận. Ở dẫn trước sau 14 phút. Forest bị san bằng. Nhưng này quyết không phải kết thúc. Cái kia dựa vào phi thường quy chúc mừng động tác trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mourinho trong lòng rõ ràng. Đứng ở bên sân trao mày Tony Đan đồng dạng rõ ràng. Vẫn chưa xong đây. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 212, một bóng thành danh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.